Đời vô tình mang em đến bên anh. Chương 34, mơ hay thực? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sabrina nằm bất động, ly bì toàn thân cô đau nhức một cách kỳ lạ. Cô không tài nào cử động được, toàn thân như bị đóng băng. Cô cố hết sức gọi tên anh, em gái, cả Colin nữa nhưng tất cả đều vô vọng. Khoảnh khắc cuối cùng cô còn nhớ trước khi bất tỉnh chính là một luồng sáng vô cùng chói rọi thẳng vào cô. Những tia sáng xuyên qua thân thể cô khiến cô đau đớn, nóng bức mặc dù ngoài trời đang tuyết rơi dày đặc. Thế rồi cô cảm thấy mình yếu dần đi, cơ thể như lả ra, đôi mắt cô bắt đầu mờ dần đi nhưng nó vẫn ghi được những giây phút cuối cùng. Giây phút anh lao đến bên cô thật nhanh và câu nói cô nghe được trước khi ngất lịm đi chính là: "Không, Sabrina, không." Cô thấy cô đang đứng giữa một khu rừng rộng lớn mênh mông, tán cây tỏa ra xung xuê, tùm. Nắng chiều đang buông xuống, từng tia nắng vàng yếu ớt bắt đầu nhạt dần và tắt hẳn. Một ký ức của buổi chiều nào đó xẹt ngang qua trí óc cô. Đây chẳng phải là khung cảnh lần đầu chị em cô lạc đến đây sao? Cô nghe tiếng suối róc rách ngoài xa. Đến nước này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là chỗ đó, nơi đã cưu mang chị em cô một đêm an toàn và ngon giấc khi họ lần đầu đặt chân đến. Tiếng suối róc rách đó cô không sao nhầm lẫn được. Không lẽ cô sắp được về nhà rồi sao? Nghĩ đến đây, cô chợt vui mừng nhưng rồi niềm vui ấy cũng nhanh chóng tắt lịm. Không, cô không thể về nhà một mình được, ít nhất là tại thời điểm này. Ông bà ngoại sẽ phản ứng ra sao khi thấy hai đứa cháu gái biến mất hơn 24 tiếng đồng hồ rồi bỗng dưng xuất hiện? Thế nhưng chỉ có một đứa, liệu họ sẽ lo lắng thế nào khi nghe cô kể toàn bộ sự việc? Hoặc họ sẽ chẳng tin lấy một lời cô nói và sẽ đưa cô vào trại tâm thần vì cho rằng thần kinh cô bất ổn và sẽ tiếp tục đi tìm đứa cháu gái 2 tuổi của mình trong vô vọng. Cô chợt thấy lo lắng và có phần nào sợ hãi khi nghĩ tới điều này. Cô suy nghĩ vài phút rồi quyết định, cô sẽ tìm về ngôi nhà gỗ trong rừng. Trước mắt cứ vậy đã, vì dẫu sao đây cũng là nơi an toàn nhất tính cho đến thời điểm hiện tại. Cô nhìn xung quanh, cố nhớ lại ngày đầu tiên khi chị em cô gặp Colin. Anh đã đưa họ đi về hướng Bắc. Vậy thì bây giờ cứ nhắm theo hướng Bắc mà đi. Thế nhưng ánh nắng đang dần tắt lịm, bóng tối sắp tràn đến và ngự trị. Cô bối rối không biết nên làm như nào. Nếu như bóng đêm ùa đến, cô sẽ không xác định được đâu là hướng Bắc để mà về mất. Đang loay hoay, đầu óc mông lung một cách vô định thì một giọng nói vọng đến khiến cô như đứng tim. Giọng nói như từ phương xa vọng đến, trầm trầm. Sabrina, Sabrina, Sabrina. Giọng nói cứ kêu tên cô liên hồi như thế, lúc đầu cô lo ngại không dám lên tiếng trả lời, nhưng rồi cô cũng lấy hết can đảm, cô lên tiếng và giọng nói lại tiếp tục. Hãy đi tìm thanh kiếm, Sabrina, đi tìm thanh kiếm, nhanh lên, kẻo không kịp, thanh kiếm gì cơ, khoan đã, làm ơn, xin hãy đợi, cô hét lên nhưng những gì cô nghe thấy chỉ là hai từ. Thanh kiếm, và, thanh kiếm, lặp đi lặp lại rồi im bặt. Cô thắc mắc không biết phải tìm, thanh kiếm, ấy ở đâu, bây giờ đường về nhà còn chưa biết, lấy đâu ra mà tìm thanh kiếm. Sabrina, làm ơn, tỉnh dậy đi em, Sabrina, giọng nói dịu dàng và trầm ấm ấy, đã lâu lắm rồi cô không được nghe nó, giọng nói của anh, Devon, thế rồi lại một luồng sáng nữa dọi thẳng vào người cô, nó chói đến mức cô phải nhắm chặt hai mắt lại, cô cảm thấy cơ thể bắt đầu lả ra, cô từ từ quỵ xuống. Ngất lịm. Cách chương.